Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918. Chương 417. Chính văn chương 918. Ngươi liền loại thái độ này. Cho nên ta có phải hay không nên gọi ngươi một câu nữ hoàng bệ hạ? Thượng quan Cảnh Lạc ở Cảnh Như Y trên trán nhẹ nhàng mà lạc tiếp theo hôn. Như chuồn chuồn lướt nước một xúc tức ly. Mục Vân Giao nhìn Nhị Oai hai người, trong lòng thế bọn họ cao hứng, chỉ là mặt ngoài lại làm ra một bộ chịu không nổi bộ dáng. Các ngươi quá Nhị Oai, quả thực chịu không nổi, ta trước đi ra ngoài, theo sau. Mục Vân Giao liền mở cửa liền chuẩn bị hai viên, Thiên Mặc Anh hướng về phía Mục Vân Giao mà sau lưng hô một câu. Phòng của ngươi còn cho ngươi lưu trữ, chính ngươi đi thôi. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này. Nhị Oai, Mục Vân Giao dưới chân vừa chợt quay đầu lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Cảnh Như Y cùng thượng quan Cảnh Lạc. Theo sau liền đi nhanh rời đi, chờ đến Mục Vân Giao sau khi rời khỏi, Cảnh Như Y hai tròng mắt ám ám, nhìn thượng quan Cảnh Lạc nói, Vân Giao có chút không thích hợp nhi, nói như thế nào? Thượng quan Cảnh Lạc phía trước còn buồn bực Cảnh Như Y như thế nào sẽ trực tiếp làm Mục Vân Giao rời đi, nguyên lai là phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Vân Giao vừa mới nhắc tới Bách Lý Cảnh ca có đôi khi làm người lo lắng. Ta hỏi thời điểm, nàng lại trực tiếp đem đề tài cấp rời đi, cho nên ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Cảnh Như Y đi đến Mục Vân Giao vừa mới ngồi quá địa phương. Nhìn nàng vừa mới dùng qua chén trà, hai tròng mắt lại ám ám mờ ni, bọn họ sự, chúng ta vô pháp nhúng tay, không cần lo lắng quá nhiều. Vân Giao thực hiểu chuyện cũng đủ lý tính, làm việc đều có đúng mực, cho nên ý của ngươi là ta không đủ lý tính. Không đủ thành thục. Cảnh Như Y hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía thượng quan Cảnh Lạc hai tròng mắt nhiều vài phần nguy hiểm chi sắc. Thượng quan Cảnh Lạc nghe vậy, nhất thời nghẹn lời, không nói chính là cam chịu. Cảnh Như Y đôi mắt càng thêm nguy hiểm lên. Ân, ta nói cái gì sao? Thượng quan Cảnh Lạc nhìn mắt trần nhà, nhìn Cảnh Như Y chớp chớp mắt, rất là mộng bức hỏi. Không biết như thế nào trả lời Cảnh Như Y vấn đề. Thượng quan Cảnh Lạc đơn giản giả ngu đảm đương kẻ lỗ mãng. Cảnh Như Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi hơi trầm xuống. Gia hỏa này không khỏi cũng quá không biết xấu hổ, phải không? Đúng rồi, người phía trước nói tháng sau 15 làm cái gì tới? Trầm ngâm một lát, Cảnh Như Y trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nhìn thượng quan Cảnh Lạc ngọt ngào cười nói, lần này đến phiên thượng quan Cảnh Lạc nghẹn lời, nhìn Cảnh Như Y khuôn mặt nhỏ bởi vì sinh khí mà trở nên có chút tức giận bộ dáng. Đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Nhẹ giọng nói, hảo, ta vừa mới bất quá tùy ý vừa nói, không cần sinh khí, Vân Giao nhất định sẽ xử lý tốt chuyện của nàng, người cũng đừng quá nhọc lòng. Cảnh Như Y nghiêng đầu, giận dỗi mà không đi coi trọng quan Cảnh Lạc, hừ, Vân Giao là bằng hữu của ta, cũng là người biểu muội, ngươi liền loại thái độ này. Cảnh Như Y bất mãn mà lại hừ hừ vài tiếng, nhìn thượng quan Cảnh Lạc. Đều là tràn đầy không hài lòng, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là không vui, không phải thái độ vấn đề. Vân Giao nhìn như thực lạnh nhạt, hai chúng ta sự tình, nàng cũng không có thiếu nhọc lòng. Sở dĩ không lo lắng Vân Giao, là bởi vì tin tưởng nàng năng lực, cũng tin tưởng Bách Lý Cảnh ca sẽ hảo hảo mà đem Vân Giao cấp hộ hảo. Thượng quan Cảnh Lạc sùng nịch mà sờ sờ Cảnh Như Y đầu, nhẹ giọng nói. Cảnh Như Y nghe vậy, hơi có chút hắc trầm khuôn mặt nhỏ lúc này mới thư hoãn rất nhiều. Chỉ là trên mặt lo lắng chi sắc như cũ không giảm. Chỉ là ta còn là có chút lo lắng Vân Giao, nàng thoạt nhìn giống như không gì phá nổi bộ dáng, kỳ thật nàng cũng là thực yêu cầu người khác che chở. Ta liền sợ nàng bị thương hoặc là không vui luôn là một người chịu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.